Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, trang 128. Yên tâm, tử tinh thụ có tự bảo vệ mình năng lực, một cây thành tinh thụ. Tuyệt không sẽ làm lòng mang ý xấu ra hỏa tiếp cận chính mình, xia. Chúng ta có phải hay không hiện tại liền có thể hướng tử tinh thụ khẩn cầu? Angel bay đến Sia trước mặt, hứng thú bừng bừng hỏi, Sia nói, hiện tại khẩn cầu, không chiếm được cao cấp nhánh cây. Angel khó hiểu, kia, khi nào khẩn cầu mới có thể được đến cao cấp nhánh cây? Sia chỉ vào Tây Hạ Thái Dương nói, đương mỗi ngày đệ nhất lũ nắng sớm chiếu vào tử tinh thụ thượng khi. Hướng nó khẩn cầu, liền có cơ hội được đến cao cấp nhánh cây. A, bốn cái tiểu yêu tinh nghe vậy, hoàn toàn thất vọng, còn phải chờ tới ngày mai buổi sáng nha tương đương. Anna xoa bóp tiểu béo nhãi con bát nô. Gương mặt, cười tủm tỉm mà nói, đều đến nơi đây, không vội với nhất thời, bát nô che lại bị niết gương mặt. Trốn đến DCO sau lưng, hắn nhưng phát hiện, này một đường Anna lão thích niết hắn xoa hắn. Ô hắn không phải cục bột, Anna thấy tiểu béo nhãi con. Sợ nàng, thâm biểu tiếc nuối, nàng dương dương mi, rời đi mục tiêu, hòa ái dễ gần mà nhìn về phía Enzo, Enzo hướng nàng nhe răng cười. Vỗ vỗ cánh, tới gần Sia, thật là cái thông minh tiểu gia hỏa, Anna trong lòng có ý kiến, biết nàng không dám chọc. Sia, hắn liền hướng Sia bên người dán. Rời xa nàng, ma chảo, Xia liếc mắt ở hắn bên người đổi tới đổi lui tóc bạc ấu tể. Nhíu lại mày, mở miệng nói, ăn trước cơm chiều, trời trời tối lại thải tinh linh thảo, tinh linh thảo. Xem tên đoán nghĩa, chỉ có buổi tối mới có thể xuất hiện, đội trưởng đều lên tiếng. Anna cùng Ivy lập tức hành động lên, tử tinh thụ không cho phép bất luận cái gì vật còn sống đãi ở. Nó trên người, bọn họ chỉ có thể dưới tàng cây rửa sạch ra một mảnh đất trống. Đáp khởi lều trại, rắc lên đuổi trùng nước thuốc, an trí thỏa đáng sau. Chúng yêu tinh an tâm mà ngồi ở lều trại, mùi ngon mà ăn bữa tối, đã sớm đói hư các bạn nhỏ. Mỗi người ăn ngấu nghiến, rốt cuộc, chờ đoàn người cảm thấy mỹ mãn mà ăn xong cơm chiều. Thiên cũng đen. Một vòng trăng tròn lặng yên bò lên trên bầu trời đêm, như nước ngân huy chút xuống mà xuống, trên cỏ toát ra điểm điểm tinh quang, liền thành một tảng lớn, cùng không trung sao trời lẫn nhau chiếu rọi. Đây là tinh linh thảo, một loại chỉ sinh trưởng ở tử tinh thụ phụ cận cao cấp thảo dược. Tiểu yêu tinh nhóm bị đầy đất tinh quang hấp dẫn ánh mắt, thỉnh thoảng lại phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Kumandi cầm sẻng nhỏ, dẫn đầu bay về phía mặt cỏ. Làm nhiệm vụ đi, Thư Lê hoàn hồn, vội vàng theo sau. Nếu tiếp nhiệm vụ, liền phải nghiêm túc hoàn thành, thực mau. Các yêu tinh đỉnh sáng ngời ánh trăng, bận việc lên, đừng chạy xa. Xia nhắc nhở mừng rỡ tiểu yêu tinh nhóm, biết rồi. Bốn cái tiểu bằng hữu ngoan ngoãn mà đi theo Kumandi bên người. Cầm sẻng nhỏ, đào á đào, vất vả mà đào ra một cây so với bọn hắn cái đầu còn cao tinh linh thảo. Nhét vào nhẫn chữ vật, còn đừng nói. Đào thảo cũng là cái việc tay chân, Thư Lê liên tục đào 5 cây thảo sau. Mệt đến thở hồng hộc, một mông ngồi ở một gốc cây thảo lá cây thượng, tạm làm nghỉ ngơi. Gió đêm đánh úp lại, hắn nghe thấy được hải hương vị, nếu hắn nhớ không lầm. Tử tinh thụ sinh trưởng địa phương, tới gần bờ biển, không biết phụ cận có hay không bãi biển. Hảo muốn đi chơi chơi nga. Đường các yêu tinh bận rộn mà thải thảo dược khi, một con thuyền to lớn thuyền gỗ đang ở Sên Bát hải vực. Đón mãnh liệt mênh mông sóng gió, trên dưới sóc này, sương mù tràn ngập. To lớn thuyền gỗ bị lạc phương hướng, cầm lái thuyền trưởng lớn tiếng thét to xa lạ ngôn ngữ, bong tàu thượng. Một cái làn da than trì, người nâng lên tay phải, chỉ vào phía trước, chắc chắn mà kêu, về phía trước, vẫn luôn về phía trước, chỉ cần đột phá sương mù là có thể tới thần bí yêu tinh rừng rậm. Chương 55 ngoại lai kẻ xâm lấn. Đây là một con thuyền đến từ Bulaider Hải Kli, đảo thuyền hải tặc. Trên thuyền tụ tập bị đại lục các quốc gia truy nã đào phạm, đắm mình trụy lạc ác nhân, thanh danh hỗn độn vong linh pháp sư, cùng với quỷ kế đa đoan đạo tặc, vì cách xù lợi nhuận. Bọn họ bí qua hóa liều, đánh cướp lui tới thương thuyền, mạo hiểm lẻn vào nhân ngư đảo cùng long đảo trộm săn. Sự thành lúc sau, ngụy trang thành thương nhân đổ bộ các quốc gia cảng, cùng ngầm hắc thương cấu kết, buôn bán đánh cướp tới các loại hàng hóa, ngầm hắc thương tiêu tang sau. Quạt phay đưa đi đại lục các nhà đấu giá, quá độ tiền của phi nghĩa, mỗi cách mấy năm, ngầm nhà đấu giá còn sẽ xuất hiện nhân ngư ấu tể cùng long tộc ấu tể. Vì những cái đó thích săn, kỳ quyền quý nhóm cung cấp mới mẻ nguồn cung cấp, từ yêu tinh rừng rậm phong tỏa sau. Ngầm nhà đấu giá thật lâu không có bán đấu giá yêu tinh ấu tể cùng tinh linh ấu tể, vì thế quyền quý nhóm lui mà cầu tiếp theo, đem mục tiêu chuyển hướng cùng bạch tinh linh đồng tông ám tinh linh, vạn năm trước. Hiện giờ ám tinh linh vương phản bội xuất tinh linh quốc, mang đi mẫu thụ một bộ phận, nhổ trồng đến bây giờ ám tinh linh sinh hoạt thổ địa. Này phiến thổ địa bị hắc ám chi lực ô nhiễm, không có một ngọn cỏ, cằn cỗi vô ngần, mẫu thụ phân chi gieo đi sau. Một lần tiếp cận khô héo, ám tinh linh vương trút xuống càng nhiều hắc ám chi lực, thành công cứu sống nó, cắm rễ sau mẫu thụ phân chi. Nhanh chóng dựng dục ra nhóm đầu tiên quả tử, này phê quả tử sinh trưởng tốc độ cực nhanh. 50 mùa màng thục, sinh ra tinh linh ấu tể mỗi người làn da than trì, lông tóc ngân bạch, đôi mắt huyết hồng, cùng bị hắc ám chi lực ăn mòn ám tinh linh bề ngoài. Không có sai biệt, ấu tể ra đời, đại biểu cho chủng tộc kéo dài, ám tinh linh thực mau tại đây phiến cùng thú nhân liền nhau địa giới, an cư lạc nghiệp, bởi vì mẫu thụ dựng dục năng lực cường. Ấu tể một đám tiếp một đám, cấp vốn là tài nguyên bần cùng ám các tinh linh gia tăng rồi gánh nặng, ám tinh linh tình cảm thiếu hụt, tính cách thô bạo lạnh nhạt, đối ấu tể không có bạch tinh linh như vậy ôn nhu che chở. Qua ấu niên kỳ, liền nhập này tự sinh tự diệt, các ấu tể vì sinh tồn, từ nhỏ học được cướp đoạt tài nguyên, một lời không hợp liền đấu võ. Bài trừ dị kỳ, không hề đồng bạn chi tình, những cái đó bị cô lập lạc đơn ấu tể thành trộm săn giả mục tiêu. Tuy rằng ám tinh linh làn da hôi thanh, nhưng ngũ quan tinh xảo, dáng người thon dài cân xứng, là hiếm có mỹ nhân trên đại lục nào đó quyền quý đặc biệt thích vòng dưỡng ám tinh linh. Ấu tể mất đi sau, ám tinh linh cũng không giống bạch tinh linh hoặc yêu tinh như vậy phái ra chiến sĩ dốc hết sức lực mà truy hồi. Thậm chí bọn họ coi những cái đó bị trộm săn ấu tể vì khôn sống mống chết sản vật. Roo chính là như vậy một cái từ nhỏ bị trộm ám tinh linh, hắn vận khí so giống nhau ấu tể cường, ít nhất không phải bị biến thái quyền quý mua đi làm ác xúc sự. Hải tặc trong đàn vong linh pháp sư nhìn chúng hắn thiên phú, thu hắn vì đồ đệ. Hết chương.